Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi vào trong chiến xa, thần dược vườn những cường giả kia, nháy mắt hôi phi yên diệt. Không, làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta ngay cả một đạo kiếm khí đều ngăn cản không nổi sao? Những này thần dược vườn cường giả đều điên, trước đó quan chiến, bọn hắn biết đối phương lực hại, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn liên thủ, hẳn là có thể chống đỡ được đi, mà bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ biết, cho dù là bọn hắn tất cả mọi người, cộng lại, cũng ngăn không được cái này một đạo kiếm khí, đây chính là Đại Long kiếm khí a. Lâm Hiên thi triển hàng chữ kiếm, tốc độ rất nhanh, hắn ngăn lại Niết Gió, cả hai lần nữa lớn đánh nhau, không bao lâu, Niết Gió bị một kiếm đánh bay. Niết Gió thật là giận, hắn dung hợp thần thụ huyễn ảnh, tay trái dung hợp phượng hoàng, tay phải càng là dung hợp thần thụ, song trưởng tề xuất, thẳng hướng phía trước, kết quả, bị một đạo long hình kiếm khí, chảm gãy mất cánh tay, sau đó, hắn lại bị thái cực đồ, bổ ra thân thể, hắn nhận trọng thương, làm sao lại cái dạng này, Niết Gió triệt để được, lúc này, đỉnh đầu xuất hiện đen nhánh vô cùng không gian thế giới, địa ngục giới rơi xuống, bắt đầu nghiền ép hắn, Niết Gió nguyên vốn cũng không phải là chân thần. Chỉ là đạt được bộ phận thật thần chi huyết, mới dung hợp hình thành thật thần chi lực, liên tiếp đại chiến, lại bị thương nặng, hắn chân thần chi lực, đã không có nhiều ít, mà Lâm Hiên lại là thần lực vô tận, càng đánh càng hăng, này lên kia xuống, Niết Gió căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn thời gian dần qua muốn bị trấn áp, không, ngươi không có thể giết ta, Niết Gió nghĩ đến Hải trưởng lão hạ tràng, hắn thật là sợ hãi cực, ngươi so Hải trưởng lão có trọng yếu không? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, trọng yếu, ta so hắn trọng yếu. Ta cùng Dương Phá Thiên thân phận đồng dạng, ta cũng là thiếu chủ một trong. Thật sao? Lâm Hiên cười, vậy thì thật là tốt, dùng các ngươi xem như thẻ đánh bạc. Trấn áp, Lâm Hiên triệt để trấn áp Niết Gió, sau đó, hắn tiếp cận Hải Thần Châu, nếu như lại đem vật này xem như thẻ đánh bạc, đến lúc đó, liền có thể cùng thần dược vườn đàm phán. Hải Thần Châu nghĩ phải thoát đi, thậm chí, nó đều xé mở địa ngục giới, trốn hướng nơi xa. Lúc này, trên bầu trời, nhưng lại có ba cái cánh hoa rơi xuống, hóa thành một con mắt đánh trúng Hải Thần Châu, Hải Thần Châu lập tức như bị sét đánh, quang mang ảm đạm, hướng phía dưới hạ xuống, đại địa vỡ ra, một cánh hoa hóa thành một con bàn tay bạch ngọc, chụp vào Hải Thần Châu, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để Lâm Hiên cũng là hơi sững sờ. Chương 7310, Lâm Hiên điều kiện, chân thần quyết đấu, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn tại cái này trên bàn tay, cảm nhận được một cỗ siêu việt hết thảy lực lượng. Cái này là thật lực lượng của thần, là chân thần khôi phục sao? Là lão tổ, ngay cả Vành cảm nhận được một màn này thời điểm, kích động lên, lão tổ tông rốt cuộc khôi phục sao? Cái khác những cái kia yêu thú, đồng dạng nằm sấp trên mặt đất, đây chính là chân thần nha, là cao cao tại thượng tồn tại, đầy trời cánh hoa, không ngừng bay múa, ngưng tụ hình thành một đóa hoa sen, đem cái này Hải Thần Châu thu vào, hoa sen chậm rãi rơi trên mặt đất, chán phóng vô cùng thần bí khí tức, xin ra mắt tiền bối, Lâm Hiên nhìn về phía trước. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ a." Thanh âm già nua vang lên, "Nhìn thực lực của ngươi, khoảng cách chân thần cảnh giới cũng không xa, lần này phải đa tạ ngươi, ngươi bảo hộ Hoa Đồng nhất tộc, tiền bối khách khí, ta Hòa Thanh Linh là bằng hữu, giúp nàng là chuyện đương nhiên." Thanh Linh cũng từ trong cung điện đi ra, sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt, nhìn về phía Lâm Hiên bọn người, nàng nói, "Tiên tiến cung điện đi, tiếp xuống, chỉ sợ thần dược vườn chân thần sẽ đến đây, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này ngươi tới, trừ Niết Phong chi bên ngoài, toàn bộ ngã xuống, ngay cả chân thần vũ khí đều bị trấn áp, thần dược vườn chân thần, tuyệt đối sẽ nổi điên, sau đó, liền là cấp bậc chân thần đại chiến, cho nên, Thanh Linh khôi phục một tôn lão tổ, Lâm Hiên một đoàn người, tiến vào trong cung điện, mà một bên khác, thần dược vườn, cảm nhận được cường giả đều vẫn lạc thời điểm, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đây không có khả năng, đội hình cường đại như thế, còn mang theo thật thần chi huyết, chân thần vũ khí, đủ để quét ngang hết thảy, thế nhưng là, vì sao còn sẽ vẫn lạc? Chẳng lẽ, Hoa Đồng nhất tộc nội tình mở ra sao? Đáng ghét, nơi xa, Ngô Đồng nhất tộc chân thần, gốc kia cổ lão Ngô Đồng, phát ra phẫn nộ tiếng gầm, một bên khác, to lớn cây san hô, đồng dạng lay động, lực lượng hủy thiên diệt địa, hiện lên hào quang sáng chói, tất cả mọi người nhắm mắt lại, bọn hắn biết, lão tổ tông nổi giận, Ngô Đồng chân thần cùng san hô chân thần, thương lượng một phen, cuối cùng quyết định, từ san hô chân thần xuất thủ, một đạo quang mang phá toái hư không, thẳng hướng nơi xa, chân thần mang đến lực lượng thật là thật đáng sợ, toàn bộ toái tinh biển đều đung đưa kịch liệt lên, vô số gia tộc cùng môn phái tại thời khắc này trên mặt tuyệt vọng, cái này là sức mạnh cỡ nào? Hoa đồng nhất tộc trong cung điện, Lâm Hiên nói ra mình ý nghĩ, hắn muốn dùng những này thẻ đánh bạc, đến cùng thần dược vườn đàm phán, muốn phục sinh chi vật, hoa đồng nhất tộc hoa sen chân thần, nghe nói như thế thời điểm, đều có chút không rõ, tiểu gia hỏa này cũng quá lớn mật đi, còn muốn phục sinh chi vật, hắn nói đến, không có khả năng, coi như kia san hô không muốn hải thần châu, người cũng không chiếm được phục sinh chi vật, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lại hỏi, nếu như ta chỉ là muốn cảm ngộ phục sinh chi vật cơ hội đâu, như thế có khả năng, bất quá, cơ hội cũng không lớn, hết thảy phải đợi đến san hô sau khi đến, rồi nói sau, hoa sen chân thần trầm thanh thuyết nói, lời mới vừa nói xong, đột nhiên, toàn bộ hoa đồng nhất tộc, đều đung đưa kịch liệt, vô số lớn vết rách trải rộng, phảng phất muốn hủy diệt, hoa đồng nhất tộc những cái kia yêu thú, đều tuyệt vọng, bọn hắn toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, thật đáng sợ, cái này là dạng gì lực lượng, siêu việt hết thảy, là chân thần tới rồi sao, bọn hắn đều điên, đến, trong cung điện, hoa sen chân thần lạnh hừ một tiếng, hắn cũng đánh ra chân thần lực lượng, bay múa ra ngoài, vỡ ra hư không, nhanh chóng khôi phục, hoa đồng nhất tộc yên ổn xuống dưới, tất cả yêu thú đều kích động lên, là hoa sen lão tổ xuất thủ, quá tốt, chúng ta cũng có cấp bậc chân thần lão tổ, ra, nơi xa, hư giữa không trung, lại truyền đến một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm, giết, theo đạo thanh âm này mà đến, một cỗ khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa giết tới đây, vừa mới khôi phục hư không, lần nữa che kín vết rách, trên bầu trời, mọi người trông thấy một gốc to lớn san hô, tách ra một vạn đạo quang mang, cùng lúc đó, một gốc to lớn hoa sen hiển hiện, tới rằng co, kia là to lớn hoa sen, hình thành một con mắt, kỳ dị vô cùng, san hô lão quái, các ngươi thần dược vườn, cũng quá không biết sống chết, cũng dám tại ta ngủ say thời điểm, nghĩ đối với chúng ta hoa đồng tộc xuất thủ, người thật đúng là không biết sống chết, bớt nói nhiều lời, giao ra hải thần châu, giao ra dương phá thiên cùng niết gió, còn có đem đánh bại hắn tiểu tử kia, cũng giao ra, ta biết, hắn không phải là các ngươi hoa đồng nhất tộc người. Ta nhìn ngươi là đang nằm mơ chứ, ta còn tưởng rằng ngươi là đến bồi tội đâu, đã không đúng vậy, vậy liền cút đi, hoa sen chân thần lạnh hừ một tiếng, trên bầu trời san hô chân thần, cũng là giận, cả hai lớn đánh nhau, kinh thiên động địa, thật lực lượng của thần, càn quét bốn phương tám hướng, hai người trực tiếp đằng không mà lên đến cửu thiên chi thượng, đại chiến ba ngày sau đó, bọn hắn mới ngừng lại được, riêng phần mình lui qua một bên, tại gia tộc bọn ta, cùng ta đối đầu, ngươi căn bản không có ưu thế gì. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, người trước đánh lén chúng ta, còn đánh chúng ta phục sinh chi vật chủ ý, chúng ta xuất thủ phản kích, là rất bình thường, dạng này, ta có thể trả lại cho ngươi hải thần châu, cũng có thể đem dương phá thiên cùng niết gió cho ngươi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện gì, nhường ra một cái phục sinh chi vật, cái gì, san hô chân thần nghe xong, lập tức liền giận, hắn đằng đằng sát khí, quá mức a, phục sinh chi vật, đối với bọn hắn đến nói, trọng yếu đến cỡ nào. Làm sao có thể nhường ra đi? Hoa sen chân thần lạnh hừ một tiếng, ngươi cũng biết phục sinh chi vật lực lượng trọng yếu bao nhiêu. Vậy ngươi vì sao còn muốn cướp đoạt gia tộc bọn ta phục sinh chi vật? Ngươi là không đem chúng ta hoa đồng nhất tộc để vào mắt? Hoa sen chân thần sát khí trên người, đồng dạng nở rộ vô cùng, cửu thiên thập địa, vô tận hoa sen huyễn ảnh vờn quanh, tất cả mọi người điên, bọn hắn coi là hai cái chân thần muốn tiến hành sinh tử quyết đấu đâu. Nhưng đột nhiên lúc này, hoa sen chân thần nói, tốt, vậy ta lui thêm bước nữa. Đây là ta sau cùng điều kiện, nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta liền sinh tử quyết đấu, ta có thể không cần phục sinh chi vật, nhưng là, ta muốn một cái, cảm ngộ các ngươi phục sinh chi vật cơ hội, bằng không, vậy chúng ta liền sinh tử quyết đấu đi. San hô chân thần nghe xong, vô cùng kinh ngạc, ngươi muốn cảm ngộ chúng ta phục sinh chi vật, không phải ta, cũng không phải chúng ta hoa đồng nhất tộc, mà là chúng ta hoa đồng nhất tộc ân nhân, là một cái lục địa thần tiên. Nói xong, hoa sen chân thần phất tay nói, tiểu gia hỏa, ra đi, phía dưới. Trong cung điện, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện ra, hoa sen chân thần chỉ vào hắn nói, nhìn thấy rồi sao, chính là tiểu gia hỏa này, ngươi cũng cảm thụ được ra, hắn khí tức trên thân, ngay cả nửa bước chân thần đều không phải, để hắn cảm ngộ phục sinh chi vật, đối tác ngươi cũng không có quá lớn uy hiếp, chúng ta cũng có thể báo đáp ân cứu mạng, nghĩ báo đáp ân cứu mạng, vì sao không dùng chính các ngươi phục sinh chi vật, hoa sen chân thần cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhỏ mọn như vậy sao, chúng ta đã sớm để vị thiếu hiệp kia cảm ngộ qua. Cái gì, lại còn có chuyện như vậy? San hô chân thần kinh ngạc đến ngây người, mà lúc này, Lâm Hiên vung tay lên, hư không vỡ ra, hai thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, chính là Dương Phá Thiên cùng Niết Gió, hai người quỳ trên mặt đất, vô cùng thê thảm, hai người sau khi đi ra, kinh hô lên, lão tổ tông cứu ta với, chương 7311, tổ địa, tên đáng chết, san hô chân thần, sắc mặt khó coi vô cùng, bọn hắn thần dược vườn hai cái thiếu chủ, vậy mà trở thành tù nhân, bên cạnh hoa sen chân thần cười nói, ngươi nếu là không đáp ứng, hai tiểu gia hỏa này, sẽ phải hôi phi yên diệt, các ngươi Thần Dược Vườn, đã bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện mới chân thần rồi. Hải trưởng lão đã chết rồi, hiện tại có cơ hội thành vì chân thần, cũng chỉ có hai người bọn họ đi. San hô chân thần, sắc mặt vô cùng khó coi. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, thả người đi, tiểu tử, đem người thả đi, chân thần nhất ngôn cửu đỉnh, hắn sẽ không lừa gạt ngươi. Hoa sen chân thần, nhìn hướng phía dưới, Lâm Hiên vung tay lên, đem Niết Phong Hỏa Dương Phá Thiên đem thả. San hô chân thần vung tay lên, đem hai người cho mang đi. Sau 10 ngày, các ngươi đến Thần Dược Vườn, lưu lại câu nói này, bọn hắn hóa thành thiểm điện, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, rốt cục có thể hấp thu mới phục sinh chi lực, cứ như vậy, hắn thần tiên lực lượng còn có thể tăng lên, hắn nói không chừng có thể đến thông thần cảnh đỉnh phong, cho đến lúc đó, thực lực của hắn còn có thể nâng cao một bước. Sau đó thời gian, Lâm Hiên liền hào hào điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi lĩnh hội phục sinh chi vật. Một bên khác, Thần Dược Vườn bên trong, đông đảo võ giả chờ đợi lo lắng, rốt cục bọn hắn chờ đến chân thần trở về. Không chỉ như thế, chân thần còn mang về Niết Phong Hỏa Dương Phá Thiên, bọn hắn hai cái thiếu chủ đều an toàn trở về, quá tốt, chúng ta thắng. Những cái kia võ giả đều reo hò lên, nhất là Ngô Đồng nhất tộc, còn có Âm Dương Thần Thụ nhất tộc, bọn hắn vô cùng kích động. San hô chân thần lạnh giọng nói, người mặc dù trở về, thế nhưng là, lại trả giá thê thảm đau đớn đại giới, chuẩn bị một chút, ta muốn mở ra tổ địa. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia vô cùng kích động, muốn để hai cái thiếu chủ đi tu luyện sao? Nhưng mà, chân thần lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ đều điên, nguyên lai muốn tiến vào tổ địa, cũng không phải là hai cái thiếu chủ, mà là đánh bại thiếu chủ cái kia thanh niên thần bí. Đáng chết, hắn một cái ngoại tộc người, dựa vào cái gì tiến chúng ta tổ địa? Đúng thế, hắn nơi nào đến tư cách như vậy? Nói đùa cái gì, Thần Dược Vườn những võ giả này, đều điên, bọn hắn không đồng ý nha. Nhưng mà, chân thần lão tổ đã đáp ứng đối phương, chân thần, nhất ngôn cửu đỉnh, càng quan trọng chính là, nếu như không đáp ứng, hai cái thiếu chủ, liền sẽ hôi phi yên diệt, đáng ghét nha, bọn hắn chỉ có thể, cực kỳ không cam tâm tiếp nhận sự thật này. Thời gian trôi qua nhanh vô cùng, trong nháy mắt, 10 ngày đã đến, một ngày này, lại là hai thân ảnh đến, to lớn hoa sen, ở trên bầu trời chán phóng hào quang sáng chói, chân thần khí tức vẩy xuống bát phương, mà tại cái này hoa sen bên trong, còn có một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính là Lâm Hiên, cùng hắn đến chính là hoa sen chân thần. Dù sao Lâm Hiên một người đến, Hoa Đồng nhất tộc người cũng không yên lòng, chính là tiểu tử này sao? Chính là hắn đánh bại thiếu chủ, hắn muốn đi vào tổ địa, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đồng thời, bọn hắn vô cùng kinh ngạc, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên ngay cả nửa bước chân thần đều không phải, dạng này người, là thế nào đánh bại thiếu chủ? Một nữ tử đi ra, nàng tên là Biển Mộng Ảnh, nàng cũng là san hô chân thần nữ nhi, là thần nữ, nàng đi tới, đối hoa sen chân thần thi lễ một cái, sau đó lại nhìn phía Lâm Hiên nói, ngươi đi theo ta đi, đi thôi, ta đi tìm san hô lão quái. Hoa sen chân thần vừa cười vừa nói, có ta ở đây, không người dám tổn thương ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, đi theo Biển Mộng Ảnh đi hướng phương xa. Trên đường đi, Lâm Hiên xem như kiến thức đến Thần Dược Vườn thần kỳ. Ở đây, các loại thần dược, linh dược đều có, 10 phần kỳ lạ. Nhìn hắn, con mắt đều có chút đỏ lên, thật nghĩ đem những linh dược này toàn bộ mang đi a. Chung quanh Thần Dược Vườn những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, kia tiểu tử là ánh mắt gì? Hắn tựa hồ tại đánh chủ ý của chúng ta, đáng ghét nha, tiểu tặc quá phách lối. Từng đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh âm vang lên, bất quá, có chân thần mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cục, phía trước thân ảnh ngừng lại, Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, hắn phát hiện hắn đã đi tới Thần Dược Vườn chỗ sâu, tại phía trước có một viên cổ lão cây cối, có một cái hốc cây, nơi đó mang theo một cỗ vô cùng thần bí khí tức. Tiến vào trong hốc cây về sau, Lâm Hiên mới phát hiện nguyên lai bên trong có khác động thiên, đây chính là đối phương tổ địa, nơi này phòng giữ 10 phần xâm nghiêm, trận pháp trùng điệp, trừ hắn ra liền không có những người khác có thể tới đây. Phía trước Biển Mộng Ảnh ngừng lại, chỉ vào một cái thông đạo nói, từ nơi này đi lên phía trước chính là phục sinh chi vật vị trí, đi thôi, ngươi chỉ có một tháng lĩnh hội thời gian. Nói xong, Biển Mộng Ảnh quay người rời đi, để một cái kẻ ngoại lai tiến vào tổ địa, nàng cũng cực kỳ không thoải mái. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, đối phương cái gì cũng không chiếm được, một tháng mà thôi, đừng nói là đối phương, liền xem như chân thần, cũng lĩnh hội không ra cái gì. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng phía trước đi tới, thông đạo dài vô cùng, mà lại, mang theo một luồng khí tức thần bí, thông đạo hai bên, đều là một ít cây cối đồ án, ghi lại Thần Dược Vườn một chút chuyện cũ. Rốt cục, tại phía trước, có một cánh cửa ngăn lại đường đi, kia là một cái có thông thiên thần thụ đầu gỗ, chế tạo thành cửa, ở phía trên, có phù văn thần bí, nối thành một mảnh, thậm chí còn có dây leo tại vườn quanh, xa xa nhìn lại, tạo thành một bộ lá cây dáng vẻ mười phần thần bí. Lâm Hiên đi qua, thi triển lực lượng, đẩy ra cái này phiến thần bí đại môn, oanh một tiếng, cửa chậm rãi mở ra, từ bên trong truyền đến một cỗ hồng hoang khí tức, đồng thời còn có một cỗ cường đại sinh cơ càn quét mà ra, liền phảng phất đi tới sinh mệnh thần suối bên trong. Phía trước là một cái đại sảnh, mười phần trống trải, chỉ có một viên đá màu đen phiêu phù ở nơi đó. Cái này đá màu đen có lớn như hai quả đấm, cùng thần dược vườn vô cùng tương tự. Lâm Hiên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cũng không kinh ngạc, hắn phi thường thuần thục, bắt đầu lĩnh hội trên của hắn khí tức. Trong nháy mắt, nửa tháng đã qua, thần dược vườn những người kia đều đang đợi, bọn hắn chờ đợi Lâm Hiên thất bại ra, đến lúc đó, bọn hắn có thể hung hăng chế giễu một phen. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi thì tính là cái gì nha, còn dám đánh phục sinh chi vật chủ ý, thế nào, thất bại đi. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Lâm Hiên chật vật biểu lộ, còn có thời gian nửa tháng, đối phương liền ra, đến lúc đó, phải thật tốt trào phúng một chút đối phương. Thần dược vườn người, kiên nhẫn chờ đợi, tổ trong đất, Lâm Hiên cũng là mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, thần tiên chi lực, lại có một chút tăng lên, hắn nôn thở một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù chỉ là thời gian nửa tháng, nhưng là, lại phảng phất kinh lịch vô số đại chiến, để hắn vô cùng mỏi mệt, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, hấp thu bên trong lực lượng, chuẩn bị nháy mắt khôi phục, dù sao, hắn còn chỉ còn lại có thời gian nửa tháng, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Tuyên cổ chi địa lực lượng tràn vào đến Lâm Hiên thể nội, khiến cho Lâm Hiên tiêu hao lực lượng, nhanh chóng khôi phục, đồng thời, Lâm Hiên hấp thu một chút sinh mệnh thần suối khí tức. Mỏi mệt thân thể, lập tức liền khôi phục lại đỉnh phong, Lâm Hiên chuẩn bị tiếp tục tham ngộ phục sinh chi vật, đến đề thăng thần tiên chi lực, nhưng lúc này, xung quanh lại xuất hiện biến hóa. Chương 7312, tạo hóa ngọc diệp, tuyên cổ chi lực đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hướng phía bốn phía nhìn lại, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức thần bí đang tràn ngập, thế nhưng là tựa hồ cũng không có cái gì thân ảnh xuất hiện. Cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì ta mỏi mệt còn không có tiêu trừ sao? Lâm Hiên lắc đầu, lại hấp thu một chút tuyên cổ chi địa lực lượng, sau đó tiếp tục tham ngộ. Hắn vừa mới nhắm mắt lại, bốn phía kia cỗ khí tức thần bí liền nhanh chóng tịch cuốn tới. Cỗ khí tức này liền như là trời thần đồng dạng, để người nhịn không được phải quỳ lạy. Lâm Hiên đứng lên, như lâm đại địch, hắn lạnh giọng hỏi, người nào, nơi này, chẳng lẽ còn có cái gì cổ lão tồn tại, sẽ không là thần dược vườn nào đó tôn lão tổ a? Nếu nói như vậy, hắn thật là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, tùy thì chuẩn bị vận dụng đại long kiếm, hoặc là luân hồi kiếm lực lượng. Phía trước hư không lắc lư, một đạo huyễn ảnh xuất hiện, kia là một phương cây trúc, toàn thân xanh biếc, phảng phất tuyệt thế bảo ngọc, chế tạo thành, cây trúc diệp tử, hình dạng nhan sắc không giống nhau. Có kim sắc, màu đỏ, màu trắng, màu đen, mỗi một phiến trên phiến lá mặt, đều có thần bí hào quang, tại vườn quanh, đây là thiên địa dị chủng, là thần dược vườn cường giả. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thần sắc càng thêm ngưng trọng, không nghĩ tới, ta còn sót lại một chút lực lượng, lại còn có thể một lần nữa xuất hiện giữa thiên địa. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Thanh âm già nua vang lên, phảng phất vượt qua vô tận thời không. Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng, còn sót lại lực lượng, hắn thi triển luân hồi mắt. Hướng phía trước cẩn thận nhìn lại, hắn phát hiện, đạo thân ảnh này, chỉ là một đạo huyễn ảnh, đã chết đi, chỉ là chẳng biết tại sao, đối phương sẽ lúc này xuất hiện. Tiền bối, là người phương nào? Ha ha, tiểu gia hỏa, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là nhân loại, ngươi không phải ta thần dược vườn người a? Ngươi vì sao có thể tới đây? Thần dược vườn, đã phá diệt sao? Bị người cho trấn áp sao? Không nghĩ tới, ta sau khi ngã xuống, thần dược vườn, đã xuống dốc thành loại này bộ dáng sao? Thanh âm già nua thở dài, thần dược vườn vẫn tồn tại, cũng không có có xuống dốc, cũng không có vỡ vụn, ta sở dĩ có thể tới đây, nguyên nhân vô cùng phức tạp, tóm lại, ta tới đây, là đạt được thần dược vườn chân thần đồng ý, yên tâm đi, tiểu gia hỏa, ta sẽ không ra tay với ngươi, ta cũng không có có sức mạnh ra tay với ngươi, mà lại, ta có thể một lần nữa xuất hiện, cũng là bởi vì ngươi, trên người ngươi có được tuyên cổ lực lượng a. Lâm Hiên nghe xong, chấn động vô cùng, hắn có được tuyên cổ chi địa, đây chính là bí mật của hắn. Trừ hắn ra, có rất ít người biết, cũng chỉ có Tửu gia, Mộ Dung Khuynh Thành các loại, cùng hắn 10 phần người thân cận mới biết được. Thế nhưng là, vì sao trước mắt người này, một nháy mắt liền xem thấu kia? Cái này quá bất khả tư nghị đi. Cái khác chân thần, thậm chí bao gồm người mạnh hơn, đều không có phát hiện. Chẳng lẽ, thực lực của người này, đáng sợ tới cực điểm? Không đúng, đối phương hẳn là không biết. Hắn có được tuyên cổ chi địa, đối phương nói là tuyên cổ chi lực, là tuyên cổ chi địa lực lượng mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, ta được đến qua một chút vật cổ xưa, phía trên xác thực có một ít lực lượng thần bí, phảng phất tuyên cổ trường tồn, đó chính là tuyên cổ chi địa lực lượng, ngươi quả nhiên có được loại lực lượng này. Tuyên cổ chi địa, bây giờ thế nào rồi? Phía trước tạo hóa cổ trúc hỏi, đã không tồn tại trong vũ trụ, đã rách nát, cụ thể, ai cũng không biết, vậy mà lại cái dạng này sao? Tạo hóa cổ trúc vô cùng kinh ngạc, xem ra, hắn đã vẫn lạc rất nhiều vạn năm. Thôi, tiểu gia hỏa, hiện tại ta đưa ngươi một trận tạo hóa, ta hiện tại có 9 phiến diệp tử, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, đen trắng, mỗi loại diệp tử, đều có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, ngươi có thể lựa chọn một loại diệp tử, đến hiểu được mặt lực lượng. Về phần cảm ngộ bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của ngươi, còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên nghe xong, vô cùng kích động, chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó diệp tử sao? Lâm Hiên hỏi, ha ha, tiểu gia hỏa ngươi có thể tùy tiện lựa chọn, bất quá, liền xem như chân thần, ở trước mặt ta, cũng chỉ có thể lựa chọn một loại diệp tử, nếu như ngươi đồng thời lựa chọn nhiều loại diệp tử, ngươi căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng kia, ngươi sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Ta biết, nói cách khác, chỉ cần ta có thực lực, ta hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều loại diệp tử. Hắn dẫn đầu liền tiếp cận kia đen trắng diệp tử, hai mảnh đen trắng diệp tử, liền phảng phất thái cực bên trong âm dương. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đưa tay đánh ra thái cực đồ, hướng phía trước bao phủ tới, thái cực đồ xoay tròn, bay về phía trước đen trắng diệp tử. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tạo hóa cổ trúc kinh ngạc vô cùng, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin a. Không tệ, không tệ, rất mạnh âm dương lực lượng, so âm dương thần tụ nhất tộc, còn đáng sợ hơn, lai lịch của ngươi quả nhiên phi phàm. Khó trách có thể đi tới thần dược vườn tổ địa, bất quá, dù vậy, ngươi cũng chỉ có thể đủ lựa chọn một loại trong đó lực lượng. Thoại âm rơi xuống, thái cực đồ rơi vào đen trắng diệp tử phía trên, nhanh chóng xoay tròn, đen trắng diệp tử phun tỏa hào quang, nhưng mà, kia hai loại sức mạnh cùng lúc xuất hiện thời điểm, thái cực đồ cũng là kịch liệt lăn lộn, phía trên xuất hiện vết rách, tựa hồ không chịu nổi. Tiểu gia hỏa, dừng tay đi, còn tiếp tục như vậy a, ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Không được sao? Lâm Hiền nhăn đầu thật chặt nhăn lại. Vậy liền làm thần tiên lực lượng đi, thần hỏa cùng tiên khí, hai loại sức mạnh, cũng chỉ có thể đủ tu luyện một loại, từ xưa đến nay, không có người ngoại lệ, thế nhưng là, Lâm Hiên còn là tu luyện hai loại, hắn không tin, cái này hai viên diệp tử, còn có thể làm khó được hắn, đem thần tiên lực lượng, thi triển lúc đi ra, thái cực đồ lần nữa xoay tròn, phía trên vết rách biến mất, hắn nháy mắt bao phủ hai viên diệp tử, đen trắng diệp tử, vậy mà đồng thời tách ra quang mang, phía trên hình thành vô cùng thần bí phù văn. Chán phóng quang huy rực rỡ, xa xa nhìn lại, liền phảng phất hóa thành hai cái ngọc điệp. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, cái này sẽ không là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc diệp a. Truyền thuyết, đây chính là đoạt thiên địa tạo hóa mà hình thành, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, không nghĩ tới, hiện tại hắn lại có thể nhìn thấy. Trước mắt cái này cây trúc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Diệp tử vậy mà là tạo hóa ngọc điệp. Lâm Hiên ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, bắt đầu cẩn thận, hướng phía trước hai phiến diệp tử nhìn lại, hắn không biết phía trước tạo hóa cổ trúc, càng thêm chấn kinh, ngươi lại có thể đồng thời đạt được hai cái tạo hóa ngọc diệp. Quá bất khả tư nghị, phải biết, cho dù là chân thần, cũng làm không được nha, trừ phi là chân thần phía trên tồn tại, mới có thể đạt được, mà lại, như thế tồn tại, vô cùng có khả năng, tương lai sẽ trở thành bất hủ. Trước mắt tiểu gia hỏa này, cũng có trở thành bất hủ thiên phú. Tạo hóa cổ trúc kinh ngạc đến ngây người, hắn đen trắng diệp tử, tách ra vô cùng thần bí quang mang, chiếu rọi thiên địa, giờ khắc này toàn bộ thần dược vườn đều đung đưa kịch liệt lên, phảng phất thiên băng địa liệt, thần dược trong viên những cái kia võ giả kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, xảy ra chuyện gì? Sẽ không là hoa sen kia chân thần muốn xuất thủ đi, dọa đến bọn hắn tê cả da đầu. Nếu là chân thần ở đây đại chiến, bọn hắn rất khó ngăn cản. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cũng không phải là chân thần đang xuất thủ, mà là tổ xuất hiện biến hóa. Chương 7313, liên phá hai cái cảnh giới, tổ địa đột nhiên phát sinh biến hóa, để thần dược vườn những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cỗ lực lượng này nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh. San hô chân thần đồng dạng cũng là kinh ngạc vô cùng, đây là tạo hóa lực lượng, đáng chết, loại lực lượng này đã bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện, vì sao hiện tại sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ nhân loại kia tiểu tử phát hiện tạo hóa lực lượng? Nói đùa cái gì, cho dù là hắn tiến vào tổ địa, hắn cũng vô pháp ngưng tụ ra tạo hóa lực lượng. Tại bọn hắn thần dược vườn có một cái cực kỳ đáng sợ lão tổ tông, là một gốc tạo hóa cổ thụ, ủng ngó thần bí tạo hóa chi lực, loại kia lão tổ tông sau khi ngã xuống, loại lực lượng này đều tiêu tán giữa thiên địa, nghe nói có một tia lực lượng lưu tại tổ địa, bao nhiêu vạn năm rồi? Bọn hắn những người này đi vào qua vô số lần, nhưng mà lại không ai có thể ngưng tụ ra loại này tạo hóa lực lượng. Hiện tại một nhân loại thiếu niên sau khi đi vào, tạo hóa lực lượng vậy mà hiển hiện, cái này để bọn hắn làm sao có thể không kích động? không điên cuồng đâu, san hô chân thần xé mở hư không, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới tổ địa phía trước, ở đây, hắn có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng, tạo hóa lực lượng, quá tốt, thật là loại lực lượng này, tạo hóa cổ thụ ra, hắn nhất định phải đạt được loại lực lượng này, đây là thuộc về bọn hắn thần dược tròn. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một thân ảnh mờ ảo, phóng tới phía trước tổ địa. Ông một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa, quang mang vạn trượng, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, san hô chân thần thân ảnh bị đẩy lui trở về, hắn khí huyết quay cuồng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này sao có thể, hắn vậy mà vào không được, đáng ghét, lại đến, nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên người hắn, xuất hiện từng đạo đáng sợ thần hỏa, mang theo óng ánh vô cùng quang mang, bốn phía còn có một phiến uông dương đại hải huyễn ảnh. Giờ khắc này, thật thần chi lực, triệt để bộc phát, lão già a, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ, ngươi muốn đối một cái tuổi trẻ hậu bối xuất thủ. Hoa sen chân thần cũng là nhanh chóng chạy đến, hắn một mực cùng cái này san hô chân thần ở chung một chỗ. Mục đích đúng là nhìn chằm chằm đối phương, không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại muốn vạch mặt, động thủ sao, trên người hắn, cũng bộc phát ra óng ánh vô cùng khí tức, ngưng tụ hình thành, 12 cái cánh hoa, mỗi một cái cánh hoa, đều cao tới vạn trượng, phía trên mang theo vô cùng thần bí lực lượng, lăn đi, đây là chúng ta tổ địa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, ta sẽ không giết kia tiểu tử, bất quá, bên trong lực lượng, kia tiểu tử không thể được đến. San hô chân thần lạnh giọng quát, hắn phóng tới phía trước, cùng 12 đóa hoa sen cánh hoa đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, tinh không nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô, liền phảng phất muốn hủy diệt vạn vật. Lúc này, nơi xa nhưng lại có vô số lá cây ngưng tụ hình thành, hóa thành một bức đáng sợ âm dương đồ, bao phủ thiên địa. Cái này là năm đó âm dương thần thụ nhất tộc chân thần, sau khi chết lưu lại Hạ Diệp Tử, đủ để bảo vệ thần dược vườn an nguy. Tại cái này thần cây Diệp Tử về sau, Ngô Đồng thật lực lượng của thần đồng dạng tràn ngập đi qua, hai cái chân thần xuất thủ, hoa sen chân thần lập tức liền bị áp chế, hắn gầm thét liên tục, ngươi nếu dám giết kia tiểu tử, ta sau khi trở về, lập tức khởi động tất cả nội tình, cùng các ngươi không chết không thôi, yên tâm, xem ở trên mặt của ngươi, ta lưu hắn một mạng. San hô chân thần lạnh hừ một tiếng, sau đó, hắn phối hợp với Ngô Đồng chân thần, hướng phía trước phóng đi. Cái này một kinh thiên động địa, kia cỗ vô thượng lực lượng, siêu việt hết thảy, nhưng mà, sau một kích, hai cái chân thần đều mắt trợn tròn, bọn hắn không cách nào đi vào tổ địa, giờ phút này bị tạo hóa lực lượng bao phủ, loại lực lượng này vô cùng thần bí, đã chính là bọn hắn cũng khó có thể dung chuyển. Đáng ghét nha, làm sao lại cái dạng này, vì sao chúng ta không cách nào đi vào? Hai cái chân thần phát điên, chung quanh những cái kia thần dược vườn cường giả cũng tương tự được, tạo hóa đang ở trước mắt, mà bọn hắn là người một nhà, bọn hắn vậy mà không cách nào đạt được, người nào có thể được đến? Chẳng lẽ là nhân loại kia thiếu niên? Nói đùa cái gì, kia tiểu tử ở bên trong đến tột cùng làm cái gì? Bọn hắn đều điên, lão tổ, làm sao bây giờ nha? Dương Phá Thiên, Niết Gió bọn hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, nếu như bọn hắn có thể có được loại này tạo hóa chi lực, vậy bọn hắn thành vì chân thần, đem không có bất kỳ cái gì chướng ngại, thậm chí về sau con đường còn có thể đi được càng xa. Áp đảo chân thần phía trên, hai cái chân thần không tin, công kích lần nữa, thế nhưng là chờ bọn hắn sắc mặt đều tái nhợt, bọn hắn cũng vô pháp đi vào. Các loại, dù sao còn có thời gian nửa tháng, kia tiểu tử liền nhất định phải ra, chúng ta ở chỗ này chờ đợi, chờ kia tiểu tử ra, nhất định phải bắt hắn lại, hỏi thăm rõ ràng, nếu như kia tiểu tử đạt được tạo hóa chi lực đây. Dương Phá Thiên khẩn trương hỏi, vậy cũng đừng trách ta thật không khách khí. San hô chân thần, trong mắt hiện ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, hắn nhìn về phía hoa sen chân thần nói đến, kia tiểu tử, nếu là thật đạt được loại lực lượng này, ta là sẽ không lưu thủ, ta chỉ là đáp ứng hắn, để hắn lĩnh hội phục sinh chi vật, cũng không có để hắn đạt được khác lực lượng. Hoa sen chân thần nghe xong, lạnh hừ một tiếng, hắn lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, chuyện này cũng vượt quá dự liệu của hắn, Lâm Hiền cũng tính gia tộc bọn họ ân nhân cứu mạng, vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo đảm đối phương một mạng. Thời gian nửa tháng qua rất nhanh, ngày mai kia tiểu tử liền có thể ra. Tất cả mọi người kích động lên, hai cái chân thần cũng là hít sâu một hơi, nhưng mà khi ngày này ban đêm thời điểm, trên bầu trời lại là lôi vân ngưng tụ, đáng sợ lôi đình hạ xuống. Theo đạo này lôi đình hiển hiện về sau, chung quanh một mảnh lôi hải, kia tiểu tử muốn độ kiếp sao? Đây là lôi kiếp nha, hắn muốn đột phá, đáng chết, hắn đạt được tạo hóa lực lượng sao? Nhìn thấy một màn này thời điểm, thần dược vườn những người kia đều điên, liền ngay cả hoa sen chân thần, cũng là vô cùng kinh ngạc, phục sinh chi vật, mặc dù thần bí, thế nhưng là đều đã hóa đá, muốn ở phía trên hấp thu lực lượng, rất khó, chỉ có thể cảm ngộ một chút, phía trên thần bí chi lực, đến xác minh mình đại đạo mà thôi, muốn nương tựa theo loại này cảm ngộ, trực tiếp đột phá, kia càng là khó càng thêm khó. Tiểu tử này, có lẽ thật đạt được khác lực lượng nữa nha. Hắn cũng không biết, Lâm Hiên không chỉ có thể hiểu được mặt lực lượng, Lâm Hiên còn có thể dùng phục sinh chi lực, đến để thăng mình thần tiên chi lực. Đây là phục sinh chi lực, hay là thần kỳ, Lâm Hiên cảm ngộ nhiều loại phục sinh chi vật về sau. Xác thực muốn đột phá, nguyên bản, hắn chỉ là đột phá một cảnh giới, nhưng mà, hắn lại gặp phải tạo hóa thần thủ, đưa hắn một trận tạo hóa chi lực, hắn lại hấp thu phía trên lực lượng, lần nữa đột phá, lần này, Lâm Hiên liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, đáng sợ lôi đình ở giữa, Lâm Hiên chưa hề đi ra, mà những người này, lại không dám tới gần, bọn hắn thậm chí chạy trốn tới nơi xa, đến chờ đợi, đáng ghét tiểu tử, coi như ngươi đột phá, lại như thế nào, không trở thành chân thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên nhiều nhất đến thông thần cảnh đỉnh phong, chỉ thế thôi, y nguyên không là chân thần đối thủ, thậm chí có khả năng, ngay cả chân thần một chiêu đều ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, lần này đột phá, thời gian thật là quá dài, bọn hắn vậy mà chờ nửa năm sau, trên bầu trời lôi đình biến mất, thế nhưng là, kia tiểu tử vẫn không có ra, đây là có chuyện gì? Tại tổ trong đất, tạo hóa thần thụ thân ảnh, cũng là biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Hiên tại đối phương biến mất về sau. Lập tức tiến vào tuyên cổ chi trong đất đột phá, còn lại lôi hải, toàn bộ tiến vào càng cổ chi trong đất, người bên ngoài cũng không cảm giác được, mà lần này đột phá, là Lâm Hiên đột phá đến nửa bước chân thần cảnh giới. Chỗ tiêu tốn thời gian càng dài, tiếp tục một năm, khi lôi đình biến mất về sau, Lâm Hiên thân ảnh hiện hiện ra, hắn cảm thụ một chút tu vi của mình trạng thái, ngửa mặt lên trời gào thét, quá được rồi, hắn bây giờ đã là nửa bước chân thần, loại này đột phi mãnh tiến tốc độ, thật là để hắn mừng rỡ như điên. Nguyên bản hắn chỉ là đến tìm kiếm một chút phục sinh chi vật, nhìn xem cùng Chu Thiên Sư có cái gì quan hệ. Thế nhưng là, không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Lần này a, hắn đã hoàn toàn không e ngại chân thần. Lâm Hiên hiện tại, thậm chí phi thường bức thiết cùng chân thần một trận chiến. Không biết lực lượng của ta, đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, lần này toái tinh biển, thật sự chính là đến đúng rồi. Chương 7314, thực lực phi thăng, mặc dù một năm rưỡi không dài. Đối với những cường giả này đến nói, vậy đơn giản là một cái chớp mắt thoáng qua, bọn hắn bế cái quan, nói ít đều có mấy chục trên trăm năm, thậm chí dài điểm, trực tiếp bế quan mấy ngàn năm. Thế nhưng là, hiện tại đối bọn hắn đến nói, mỗi một giây đồng hồ đều là giày vò, bọn hắn không biết tổ trong đất, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kia tiểu tử, đến tột cùng có không có đạt được tạo hóa chi lực. Liền tại bọn hắn nhanh chờ điên thời điểm, phía trước rốt cục xuất hiện biến hóa, tổ địa chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một thân ảnh, ra. Có người ra, là tiểu tử kia, hắn rốt cục ra, không ít người đằng đằng sát khí, ba cái chân thần ánh mắt, toàn bộ rơi vào trên người hắn, sau đó, ba người kinh ngạc vô cùng, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đến nửa bước chân thần sao, tiểu gia hỏa, đến tột cùng đạt được cái dạng gì tạo hóa, cho dù là bọn hắn, cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn biết, đến trình độ này, mỗi tăng lên một lần, là cỡ nào khó, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà liên tục tăng lên hai lần, kia tạo hóa, nhất định lớn đến kinh người, chẳng lẽ thật là thần dược vườn tạo hóa chi lực, tiểu tử này quả nhiên đạt được tạo hóa chi lực. Dương Phá Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt cũng là đỏ, giao ra, đây là thuộc tại lực lượng của chúng ta. San hô chân thần cao cao tại thượng, trên người hắn bộc phát ra mênh mông thần uy, hắn tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, ngươi đem ở bên trong trải qua hoàn chỉnh kỹ càng nói ra, nếu không đừng trách ta cưỡng ép đọc đến trí nhớ của ngươi. Nếu như ngươi đạt được tạo hóa chi lực, vậy ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta rút ra trên người ngươi tạo hóa chi lực. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, xem ở hoa sen chân thần trên mặt mũi, ta lưu ngươi một mạng, thúc thủ chịu trói, rút ra trên thân lực lượng. Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng, nói đùa cái gì, bí mật trên người hắn vô số, đại long kiếm hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luân hồi kiếm, kia là để chân thần, thậm chí, thái thượng đều đỏ mắt đồ vật, a, làm sao có thể, để người khác tùy ý dò xét, nguyên lai, cái gọi là nhất ngôn cửu đỉnh. Đều là hoang ngôn nha, ngươi đã nói để ta đi vào, sau khi đi vào, được cái gì, cùng ngươi liền không quan hệ đi, tiểu tử, kia là thuộc về tạo hóa lực lượng, là thuộc tại lực lượng của chúng ta, ngươi một cái nhân loại, không xứng có được. Lâm Hiên càng là cười, thật sao, cái này tổ địa, các ngươi không tiến vào qua 1000 lần, cũng có 100 lần đi, các ngươi ngưng tụ ra tạo hóa lực lượng sao, không có đi, vì sao ta đi vào, liền ngưng tụ ra rồi, chả ta không xứng có được, ta xem là các ngươi không xứng có được đi. Nói thật cho ngươi biết đi, tạo hóa chi lực, ta được đến, đây là lực lượng của ta, mà lại, là ta ngưng tụ ra, nếu như các ngươi hiện tại, ngoan ngoãn nhường ra một lối đi, chúng ta trước đó ân oán liền thanh toán xong, ta sẽ không lại đối các ngươi thần dược vườn xuất thủ. Thế nhưng là, nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, muốn ra tay với ta, vậy các ngươi liền phải thừa nhận lửa giận của ta. Chung quanh những người kia, nghe nói như thế đều được, liền ngay cả Hoa Sen chân thần, cũng có chút không rõ, tiểu tử này là đang uy hiếp chân thần sao? Hắn có biết hay không, đây là tình huống như thế nào nha? Cho dù có hắn tại, thế nhưng là, hắn cũng chỉ có thể ngăn trở một cái chân thần nha. Tiểu tử này, chẳng lẽ có thể ngăn cản một cái khác chân thần? Nếu như ngăn không được, vậy hắn liền là muốn chết nha. Nếu như chống đỡ được, nói đùa cái gì, đối phương làm sao có thể chống đỡ được? Chân thần phía dưới đều sâu kiến, đối phương lại nghịch thiên, cũng không thể nào là chân thần đối thủ. Quả nhiên, thần dược vườn những người kia đều cười, hai cái chân thần càng là lạnh hừ một tiếng, vô cùng ngu xuẩn đồ vật. Hoa Sen chân thần, đừng trách ta không có nể mặt ngươi, chân thần không dung khiêu chiến, ta tiếp xuống, nhưng toàn lực xuất thủ. Hoa Sen chân thần thở dài một tiếng, công tử, đi nhanh lên đi, đội hình như vậy, ta cũng ngăn cản không nổi. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương nói đến, Hoa Sen đạo hữu, ngươi giúp ta ngăn trở một cái chân thần là được, mặt khác một cái kia, ta đủ để chống lại. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, Hoa Sen chân thần cũng là hơi sững sờ, đối phương trước đó gọi hắn tiền bối, hiện tại, vậy mà gọi hắn đạo hữu, có chút bành trướng a. Đồ chán sống, Ngô Đồng chân thần phẫn nộ nhất, bởi vì đối Hoa Đồng nhất tộc xuất thủ, là chủ ý của hắn, hắn còn thừa thọ nguyên, đã không nhiều, hắn hy vọng nhất đạt được mới phục sinh chi vật, đến kéo dài tiếp, thế nhưng là, đây hết thảy đều thất bại, đều là bởi vì trước mắt tiểu tử này, bây giờ, đối phương lại lớn lối như thế, để hắn không thể chịu đựng được. Quát lạnh một tiếng, trên người hắn lực lượng, như điện chớp, giết tới đây, cái này là thật lực lượng của thần, cho dù là suy bại chân thần, cũng không phải đối mới có thể ngăn cản. Không tốt, Hoa Sen chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, hắn Hoa Sen cánh hoa bay múa, muốn hình thành tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, Lâm Hiền tốc độ càng nhanh, Lâm Hiền căn bản không có né tránh, mà là chủ động xuất kích, một quyền đánh ra, Thái Hư thần long quyền, giữa thiên địa, đáng sợ long hống vang lên, hào quang sáng chói, trực trùng vân tiêu, một đầu cự long khí thôn sơn hà, quét ngang thiên địa, cùng tia chớp này, đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, mênh mông lực lượng, càn quét bát phương, Dương Phá Thiên bọn người, bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền ngay cả Hoa Sen chân thần, cũng sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiền ngăn trở một kích này, đối phương thật có thể chống lại chân thần, đây không có khả năng. Ngô Đồng chân thần nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi liều mạng, cản ở của ta một chiêu, liền có thể cùng ta gọi tấm sao? Ngươi quá ngây thơ, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì, tiếp xuống ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là chân thần chi uy. Trên người hắn, bộc phát ra đáng sợ vô cùng khí tức, lần này, ngưng tụ hình thành một con phượng hoàng huyễn ảnh, nhanh chóng lao đến, trước đó niết gió, cũng thi triển qua một kích này, quả nhiên là khủng bố như vậy. Giờ phút này, Ngô Đồng chân thần thi triển đi ra, so niết gió cường đại gấp trăm lần, đây là một loại để người tuyệt vọng lực lượng. Lâm Hiền cũng là thần sắc ngưng trọng, đối phương nghiêm túc nha, chính dễ dàng thử một chút ta lực lượng chân chính. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sáu đạo thần thể triệt để nở rộ, đại địa đạo lực lượng bị hắn thi triển tới cực điểm, một quyền đánh ra, một khắc này, hắn phảng phất hóa thành chúa tể, toàn lực xuất thủ, oanh minh thanh âm truyền đến, cả hai lần nữa đụng vào nhau. Lâm Hiền nắm đấm, cổ phác vô hoa, nhưng là lại nặng nề như trời, phía trên kia phù văn thần bí óng ánh, phảng phất một vùng vũ trụ hồng hoang rơi xuống, vậy mà ngăn trở phượng hoàng huyễn ảnh. Oanh một tiếng, cả hai đồng thời tiêu tán giữa thiên địa, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, triệt để mắt trợn tròn, cái này sao có thể? Những người này trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đối phương làm sao có thể có sức mạnh cùng chân thần tranh phong? Ta không tin. Ngô Đồng chân thần điên cuồng gào thét, xuất thủ lần nữa, nhưng mà cả hai đối bính 30 chiêu, Lâm Hiền y nguyên lông tóc không thương, thậm chí càng đánh càng hăng. Tất cả mọi người biết, tiểu tử này đã có được cấp bậc chân thần lực lượng. Hoa Sen chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết vì cái gì đối phương không gọi hắn tiền bối, bởi vì đối phương cùng hắn cùng một cảnh giới, một năm rưỡi không gặp, đối phương liền đã cùng hắn bình khởi bình tọa. Cái này là dạng gì tốc độ tu luyện? Thiếu niên thiên đế cũng không gì hơn cái này đi. Chương 7315, Lâm Hiền, chiến chân thần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngốc tại nơi đó, mà Lâm Hiền khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Không sai, thật là không sai, bất luận là thể phách, thần thông, kiếm pháp, đều có toàn diện tăng lên. Hắn hiện tại, rốt cục cấp bậc chân thần, nói cách khác, không dùng hết toàn triệu hồi ra luân hồi kiếm, cũng không cần hoàn toàn tế ra đại long kiếm, liền có thể cùng chân thần chống lại. Một khi thi triển hai cái này siêu cấp át chủ bài, chân thần trong tay hắn, chỉ sợ cũng phải lạc bại đi. Về phần có thể hay không giết chân thần, Lâm Hiền bây giờ còn chưa ngọn nguồn, bởi vì chân thần sinh mệnh lực lượng, thật là quá cường đại, nhưng dù vậy, đó cũng là phi thường nghịch thiên, Tạo hóa chi lực, nhất định là tạo hóa chi lực, để ngươi trở nên mạnh như vậy. Ngô Đồng chân thần đều điên cuồng, bên cạnh san hô chân thần, con mắt cũng đều đỏ, đáng ghét, đồng loạt ra tay, lực lượng như vậy, nếu như bọn hắn phải đến, như vậy bọn hắn thực lực, còn có thể tăng lên, phải biết, bọn hắn tại chân thần cảnh giới này, đã bao nhiêu vạn năm, nghĩ muốn tăng lên một bước, là cỡ nào khó, bây giờ, rốt cục nhìn thấy có thể đột phá hy vọng, bọn hắn làm sao có thể không điên cuồng đâu. Một nháy mắt, hai đại chân thần cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn thi triển hàng chữ kiếm, nhanh chóng né tránh. Hắn nhìn về phía Hoa Sen chân thần, nói: "Đạo hữu, giúp ta ngăn cản một cái." "Không có vấn đề." Hoa Sen chân thần cười ha ha. Lâm Hiên là thanh linh bằng hữu, cũng chính là bọn hắn Hoa Đồng nhất tộc bằng hữu, có như thế một cái minh hữu, bọn hắn về sau tại Toái Tinh Biển địa vị còn có thể tăng lên. Nghĩ tới đây, Hoa Sen chân thần cũng là cười ha ha, thân hình thoát một cái, hắn ngăn lại san hô chân thần, đáng ghét, san hô chân thần đều tức điên. Lâm Hiên cũng là nói, Hoa Sen đạo hữu, giúp ta ngăn lại cái này Ngô Đồng chân thần, ta cảm giác, hắn khí chút có chút khô bại, không cách nào làm cho ta phát huy ra lực lượng chân chính. Ta muốn khiêu chiến, cái này khí huyết ngập trời san hô chân thần, nghe nói như thế, tất cả mọi người điên. Ngô Đồng chân thần, càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn bị người cho xem thường, không thể tha thứ, gầm lên giận dữ, thân thể của hắn không ngừng địa biến lớn. Hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa Ngô Đồng thần thủ. Phía trên có ngập trời hỏa diễm, càn quét mà ra, những ngọn lửa này, hình thành cái này đến cái khác đáng sợ vô cùng phù văn. Chán phóng kinh khủng quang mang, nương theo mà đến, còn có một cỗ chí mạng khí tức, ngu xuẩn sâu kiến, mặc dù ta hiện tại khí huyết là khô bại, nhưng là, ta dù sao sống hai lần, thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, để ngươi cảm thụ một chút, ta lực lượng chân chính, vô tận trong ngọn lửa, một gốc thần thụ, nở rộ ngập trời quang mang. Ở phía trên xuất hiện từng tôn thân ảnh, đây đều là Phượng Hoàng, bọn hắn nghỉ lại tại Ngô Đồng thần trên cây, lộ ra hết sức thần bí, thần thông, thiên đạo phượng gáy, thanh âm già nua vang lên, một con Phượng Hoàng dương cánh bay lượn, phát ra cổ lão thanh âm, âm thanh này mới ra, như là bài sơn đảo hải, càn quét mà ra, thẳng hướng phía trước. Hoa Sen chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, Lâm công tử, ngươi cẩn thận, cái này cây Ngô Đồng 10 phần khủng bố, ngàn vạn không thể khinh thường, vừa nói. Trên người hắn cánh sen, không ngừng phun tỏa hào quang, hình thành trùng điệp tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó, hắn còn muốn kiềm chế lại san hô chân thần, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, đây chính là sống hai đời cường giả sao, mặc dù khí huyết khô bại, nhưng là, một khi phẫn nộ, thi triển lực lượng chân chính, đó cũng là khủng bố tới cực điểm, Lâm Hiên đem 6 đạo thần thể, thi triển đến cực hạn, đại địa phù văn, tách ra thần bí quang mang, liền như là bao trùm hình thành một kiện thần giáp. Hắn muốn lấy thể phách lực lượng, ngạnh kháng đối phương tuyệt thế thần thông, oanh minh âm thanh âm vang lên, Phượng Hoàng thanh âm rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, mà Lâm Hiên thì là ngửa mặt lên trời gào thét, quét sạch tứ phương, hắn thần thể, tách ra uy lực vô thượng, hắn như tuyệt thế chiến thần, khí thôn sơn hà, sau một kích, phía trước triệt để hóa thành hư vô, tất cả mọi người kích động lên, kia tiểu tử bị chém giết sao? Quá tốt, ai bảo hắn phách lối, còn dám xem thường chúng ta lão tổ, nhìn hắn chết như thế nào? Hoa Sen chân thần cũng là có chút choáng váng, tiểu tử này, mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, có thể so chân thần, thế nhưng là cũng quá phách lối đi, hắn đều đã nhắc nhở qua, thần thông của đối phương, vô cùng đáng sợ, tiểu tử này vậy mà không né tránh, mà lại, chỉ bằng mượn thể phách lực lượng, tiến hành chống lại, đây quả thực là bành trướng tới cực điểm, đối phương sẽ không thật vẫn lạc đi, ai, hay là quá trẻ tuổi nóng tính, có chút không biết trời cao đất rộng, Hoa Sen chân thần thở dài một cái. Ngu xuẩn đồ vật, san hô chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng cười, nếu như đối phương cẩn thận một điểm, né tránh, cẩn thận đọ sức, nói không chừng, còn thật sự có thể cùng Ngô Đồng chân thần chống lại đâu. Nhưng là bây giờ kia, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, một trận chiến này, có thể kết thúc, đây chính là dám khiêu chiến chúng ta Thần Dược Vườn hạ tràng. Thật quá ngu xuẩn đồ vật, Niết Gió cũng là cười lạnh, bọn hắn lão tổ tông, đáng sợ cỡ nào, há là đối phương có thể chống lại, lực lượng thật mạnh, không hổ là sống hai đời cái thế cường giả. Ngươi xác thực đủ mạnh, ngay lúc này, phía trước truyền đến một đạo trẻ tuổi thanh âm, ngay sau đó, trong hư vô, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện ra, trên người hắn thần phù, chán phóng hào quang sáng chói, hắn như là đại địa chúa tể, sừng sững giữa thiên địa, không có chết, hắn còn sống sao, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều điên, Ngô Đồng chân thần sắc mặt, càng thêm khó coi, loại này thể phách, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, hẳn là một loại tuyệt thế thần thể, cùng đại địa lực lượng có quan hệ sao, bất quá. Thì tính sao, hắn ngay cả chư thiên vạn giới cũng dám phá diệt, chớ nói chi là chỉ là đại địa, vừa rồi, chỉ là vừa đến Phượng Hoàng chi lực, hiện tại, hắn muốn vận dụng hai đến Phượng Hoàng chi lực, cây ngô đồng phía trên, thứ hai đến Phượng Hoàng huyễn ảnh nổi lên, cả hai phối hợp, lần nữa phát ra thiên đạo phượng gáy, lần này uy lực gấp bội gia tăng, hai cái phượng hoàng cùng một chỗ, thi triển tuyệt thế thần thông, cho dù là hoa sen chân thần, cũng là như lâm đại địch, hắn nhanh chóng lui lại, giờ khắc này, san hô chân thần cũng tương tự rời đi, phía trước chỉ còn lại có Lâm Hiên, cảm nhận được đối phương lực lượng kinh khủng, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, lần này, hắn cũng không tiếp tục dùng thân thể ngăn cản, vung tay lên, Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trước mặt hắn, Lâm Hiên một tay cầm kiếm, tay kia thì là nhẹ cầm kiếm thân, để ngươi cảm thụ một chút, kiếm minh thanh âm, Lâm Hiên ngón tay búng một cái, một cỗ lực lượng đánh vào Chu Tiên kiếm phía trên, sau một khắc, trường kiếm bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, từng đạo long hống âm thanh âm vang lên, nương theo mà đến, còn có một cỗ tuyệt thế sát phạt chi lực, đừng nhìn Lâm Hiên chỉ là nhẹ nhàng một kích, nhưng là, vận dụng lực lượng, lại cực kỳ đáng sợ, vượt qua những người này tưởng tượng, sau một kích, ngàn vạn đạo kiếm khí bay về phía bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo kiếm khí, đều phảng phất hóa thành một đầu tuyệt thế cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể dễ dàng giết một cái thế cường giả. Chương 7316, áp chế chân thần, rung động tinh không, kiếm khí đua tiếng, cùng ngô đồng phượng hoàng giết lại với nhau, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, thiên băng địa liệt, kia cỗ mênh mông lực lượng, càn quét bát phương, người chung quanh, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, sắc mặt đại biến, quá khủng bố, bất kỳ cái gì một đạo khí tức, đều để bọn hắn hôi phi yên diệt. Đột nhiên, trong hư không truyền đến răng rắc vỡ vụt âm thanh, ngay sau đó, kia hai đạo phượng hoàng huyễn ảnh, trên thân vậy mà xuất hiện kinh khủng vết rách, phảng phất muốn vỡ ra, làm sao lại cái dạng này, Ngô Đồng lão tổ lạc bại sao? Thần Dược Vườn người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, đáng ghét, Ngô Đồng lão tổ, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng lần nữa bộc phát, đạo thứ ba phượng hoàng huyễn ảnh hiển hiện, đáng sợ phượng hoàng khí tức, bao phủ thiên địa, phảng phất tuyệt thế thần thú phục đang sống. Tăng thêm đạo này lực lượng, lúc này mới ngăn cản được đối phương chân long kiếm khí. Quá được rồi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều thở dài một hơi, cứ như vậy thẳng tiến không lùi, đánh nát kiếm khí của đối phương đi. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, thể nội đại long kiếm hồn, gào lên, giữa thiên địa, ngàn vạn đến chân long kiếm khí, phát ra gầm thét thanh âm, bọn hắn đạt được đại long kiếm hồn lực lượng, kia cỗ uy lực lần nữa tăng lên, từng đầu chân long xé phá thiên địa, thế không thể đỡ, những nơi đi qua, thiên địa vỡ vụn, rốt cục, kia ba đạo phượng hoàng huyễn ảnh, ngăn cản không nổi, triệt để hôi phi yên diệt, Ngô Đồng chân thần như bị sét đánh, không ngừng lui lại, hắn phía trên Diệp Tử, đều rơi xuống không ít, Ngận hiển nhiên, thụ thương, làm sao lại cái dạng này, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này thời điểm, trực tiếp liền dọa sợ, đây chính là một tôn chân thần lão tổ nha, mặc dù khí huyết đã bắt đầu khô bại, nhưng là, kia cũng không phải là cái gì người có thể ngăn cản. Hiện tại, Lâm Hiên vậy mà đả thương một tôn chân thần lão tổ. Quá bất khả tư nghị, không ít người đều nhanh dọa ngất đi, còn muốn tái chiến sao? Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, Ngật đứng ở trong hư không, đôi mắt của hắn, như là tuyệt thế chân long, xuyên thủng thiên địa, thanh âm của hắn, càng là như là lợi kiếm, chặt đứt càn khôn, tất cả mọi người, tại âm thanh này phía dưới, đều cúi đầu, không người dám ứng chiến. Một bên khác, san hô chân thần sắc mặt, cũng là khó coi vô cùng, mặc dù hắn khí huyết tràn đầy, là trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là, thì tính sao a? Trừ trước mắt tiểu tử này bên ngoài, bên cạnh còn có một cái hoa sen chân thần nha, một khi thật muốn triển khai sinh tử chi chiến, bọn hắn rất khó chiếm thượng phong, thế nhưng là, cứ như vậy trơ mắt, nhìn đối phương mang theo tạo hóa lực lượng rời đi, bọn hắn lại không cam tâm nha, bọn hắn chỉ có thể cắn răng hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? A, nghĩ lấy sau động thủ sao? Hừ, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, nghĩ động thủ, về sau đi, Âm Dương Tiên Điện tìm ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn dĩ nhiên không phải Âm Dương Tiên Điện người, hắn chỉ là đem nồi vứt cho Âm Dương Tiên Điện, quả nhiên, là Âm Dương Tiên Điện, đáng ghét, ta ghi nhớ, Ngô Đồng chân thần, nghiến răng nghiến lợi, sau đó, Lâm Hiên cùng Hoa Sen chân thần liền rời đi, toàn bộ quá trình, không người dám cản, thẳng đến Lâm Hiên đi về sau, san hô chân thần mới nổi giận gầm lên một tiếng, chấn vỡ thiên địa, bên cạnh Ngô Đồng chân thần, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, hắn lúc nào, chật vật như thế qua. Chớ nói chi là bị một người trẻ tuổi uy hiếp được. Thù này không báo, thề không làm người a. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, bên người lại có hoa sen chân thần hỗ trợ, liền tính hai người chúng ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó đánh giết đối phương. San hô chân thần, lông mày thật chặt nhăn lại, chung quanh những người kia nghe xong, đều tuyệt vọng, chẳng lẽ, liền mặc cho đối phương phách lối như vậy sao? Lão tổ tông tạo hóa chi lực, đều bị đối phương cướp đi nha. Không, chúng ta còn có cơ hội. San hô chân thần trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang. Đừng quên, cái này toái tinh biển, ai mới thật sự là chúa tể? Là 3000 tinh hồn điện, chúng ta có thể liên hợp tinh hồn điện xuất thủ, không biết lần này muốn trả cái giá lớn đến đâu. San hô chân thần rời đi, lần này hắn đem tự mình tiến về tinh hồn điện. Tinh hồn điện vô cùng thần bí, giờ phút này vẫn phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đều có cường giả đến đây, tốn hao giá cả to lớn, ngưng tụ tinh hồn, tiến hành thiên đạo cảm ngộ. Một ngày này, một thân ảnh giáng lâm tại tinh hồn điện bên ngoài, chung quanh những người kia cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, bọn hắn đều dọa phát sợ, không ít người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn cảm nhận được trên người vừa tới truyền đến một cỗ ngập trời thần uy, liền như là chúa tể, để bọn hắn không cách nào ngẩng đầu. Cái này là nhân vật cỡ nào? Nhất định là cái thế cường giả. Không ít người trong lòng chấn kinh. Tinh hồn điện bên trong có một tòa thiên cung, bên trong người mặc sao trời chiến giáp nữ tử cũng là mở mắt, chân thần khí tức sao? Ở sau lưng nàng bưng bầu rượu trung niên nữ tử càng là sắc mặt đại biến. Đây cũng là thần dược vườn san hô chân thần, hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là đến hưng sư vấn tội sao? Trước đó Dương Phá Thiên chính là ở đây bị người cho trấn áp, bây giờ thần dược vườn chân thần đến đây, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Thần nữ muốn không để cho chúng ta chân thần xuất thủ? Trung niên nữ tử nhanh chóng mà hỏi. Nàng thật là quá khẩn trương. Sao trời nữ tử khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Không dùng, ta đủ để ứng đối. Sao trời thần nữ khẽ lắc đầu. Sau một khắc, nàng đứng dậy hướng phía trước đi đến. Dưới chân tinh không vô tận lay động, trong nháy mắt phía trước liền xuất hiện một cái sao trời chi môn. Nguyên lai là thần dược vườn san hô đạo hữu mời đến. Sao trời chi trong cửa, san hô chân thần thân ảnh hiện hiện ra, hắn khí tức trên thân mênh mông như biển, như là từng tòa thần sơn hướng phía trước đè xuống. Đối vu đạo hữu xưng hô thế này, hắn rất là bất mãn. Cho dù nữ tử trước mắt này là tinh hồn nhất tộc thần nữ, nhưng thì tính sao? Hắn nhưng là cao cao tại thượng chân thần, hắn chuẩn bị cho đối phương một hạ mã uy. Nhưng mà sao trời thần nữ đứng ở nơi đó, trên thân tinh quang lay động, hóa thành một mảnh tinh không đồ, nhẹ nhàng chuyển động, hoàn toàn không nhìn đối phương thần uy. Cái này khiến san hô chân thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này tinh hồn điện quả nhiên vô cùng thần bí a. Được rồi, liền không cần để ý những danh xưng này bên trên chi tiết. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta có chuyện muốn gặp các ngươi tinh hồn nhất tộc chân thần. A, không biết ra sao sự tình, muốn đối một người xuất thủ, là hoa đồng nhất tộc chân thần sao? Nghe nói như thế, san hô chân thần hơi sững sờ, xem ra đối phương tin tức rất linh thông a. Bất quá, hắn lại lắc đầu nói, cùng hoa đồng nhất tộc có quan hệ, nhưng là, người này cũng không phải là hoa đồng nhất tộc chân thần, là một tôn nửa bước chân thần. Cái gì? Lần này, hậu phương trung niên nữ tử nghe xong, cũng kinh ngạc đến ngây người. Đối phó một tôn nửa bước chân thần, cần mời bọn họ tinh hồn tộc chân thần, nói đùa cái gì, đây là đang xem thường bọn họ tinh hồn nhất tộc sao? Sao trời thần nữ, đồng dạng trầm mặt xuống, nàng lạnh giọng nói, cái này trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Chương 7317, tinh thần thần nữ, những người này không tin, san hô chân thần chỉ có thể nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Hắn nói, người này 10 phần thần bí, thực lực của hắn rất mạnh a, mà lại, gần nhất thực lực tăng lên, đến nửa bước chân thần cảnh giới, đã có thể chống lại chân thần. Hậu phương trung niên nữ tử nghe nói như thế thời điểm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trời xanh nha, giữa thiên địa còn có lợi hại như vậy người trẻ tuổi sao? Cái này đã có thể cùng bọn hắn tinh thần thần nữ đánh đồng, nàng thực tế không cách nào tưởng tượng có người thiên phú cùng thực lực có thể tiếp cận thần nữ. Tinh thần thần nữ đồng dạng cũng là chấn kinh, có chút ý tứ. Đối phương nói người thần bí kia liền là lúc trước đánh bại Dương Phá Thiên người trẻ tuổi, lúc ấy nàng đều cảm giác đối phương không sai, đáng giá trở thành đối thủ của nàng. Không nghĩ tới, bây giờ thực lực của đối phương lại tăng lên, thậm chí đến cấp bậc chân thần. Cái này khiến nàng ngoài ý muốn. Nàng híp mắt nói, chúng ta tinh hồn điện, có thể đáp ứng ngươi liên thủ với ngươi. Bất quá, chúng ta có điều kiện. Cái này hiển nhiên, san hô chân thần gật gật đầu. Điều kiện tùy các ngươi mở. Kỳ thật, điều kiện cũng rất đơn giản. Trấn áp người trẻ tuổi kia về sau, rút ra trên người hắn tạo hóa chi lực. Chúng ta muốn một bộ phận tạo hóa chi lực. Nghe nói như thế thời điểm, san hô chân thần biến sắc. Đáng chết, tinh hồn điện cũng tại chế tạo hóa chi lực chủ ý sao? Thật sự là đáng ghét nha. Có như vậy một nháy mắt, hắn quay người liền muốn đi, thế nhưng là hắn nhịn xuống, bây giờ hắn chỉ có thể cầu viện tinh hồn điện, mà lại chỉ là cho đối phương một bộ phận, còn lại hay là về bọn hắn nhóm thần dược vườn tất cả, ngẫm lại cũng có thể tiếp nhận. Càng quan trọng chính là chỉ cần đánh bại kia tiểu tử, bọn hắn có thể trực tiếp thừa cơ hội này đối hoa đồng nhất tộc xuất thủ, trực tiếp trấn áp hoa đồng nhất tộc, có thể nói là một công nhiều việc. Nghĩ nghĩ, san hô chân thần gật gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ, các ngươi chân thần lão tổ đi, ta chuẩn bị gần đây động thủ, không cần chờ, hôm nay liền có thể động thủ, đi thôi. Tinh thần thần nữ hướng phía trước đi đến, nghe nói như thế thời điểm, bên cạnh san hô chân thần, đều có chút không rõ, nơi này có cái khác chân thần sao? Hắn vì sao không có cảm ứng được? Rất nhanh hắn liền hiểu được, là tinh thần thần nữ muốn động thủ, sắc mặt hắn có chút khó coi. Hắn nói, ngươi cái này trò đùa, cũng không tốt cười, ta là muốn cùng các ngươi chân thần liên thủ, căn bản không cần chân thần xuất thủ, ta xuất thủ là đủ. Tinh thần thần nữ, cao cao tại thượng, trong mắt nàng tràn ngập tự tin, ngươi có thể, ngươi nói đùa cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng có cấp bậc chân thần thực lực? San hô chân thần mặc dù không nói, thế nhưng là, ánh mắt của hắn lại cho thấy hết thảy, hắn căn bản không tin tưởng, xem ra, là thời điểm hiện ra một chút, ta lực lượng chân chính. Tinh thần thần nữ lắc đầu, sau một khắc, ánh mắt của nàng, trở nên lạnh thấu xương, trong đôi mắt, sao trời tiêu tan, phảng phất hóa thành hai cái ngôi sao to lớn, xuyên thủng thiên địa, cùng lúc đó, tại sau lưng nàng, xuất hiện một tôn tinh hồn, là một tôn bảo tháp, nó ở trong thiên địa xoay tròn, hướng phía san hô chân thần rơi xuống, oanh một tiếng, chiếc bảo tháp này, mang có vô thượng lực lượng, tựa hồ có thể trấn ép trong thiên địa tất cả, san hô chân thần, lập tức thân lắc bắt đầu chuyển động, hắn sắc mặt tái nhợt, vậy mà tại cái này bảo tháp phía trên, cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, làm sao có thể, cút ngay cho ta, gầm lên giận dữ, trên người hắn thần uy mênh mông, ra ngoài, phảng phất có thể vỡ nát thiên địa. Oanh minh thanh âm truyền đến, cả hai đụng vào nhau, hư không nhanh chóng vỡ vụn, từng đạo lớn vết rách, quét ngang bốn phương tám hướng, kia ngồi xổm bảo tháp không ngừng xoay tròn, vẻn vẹn lay động một cái, liền ngăn trở san hô chân thần công kích, mà cùng lúc đó, tinh thần thần nữ xuất thủ lần nữa, nàng vung tay lên, ở sau lưng, lại xuất hiện một đạo tinh hồn, đây là một thanh sao trời chi kiếm, nhẹ nhàng huy động, liền như là một vùng ngân hà, nhanh chóng chém xuống, liên tiếp chém ra chín kiếm, san hô chân thần đều bị đẩy lui. Hắn khí huyết quay cuồng, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, cuối cùng, bị hắn gắt gao chế trụ, nếu như hộp máu, thật cũng quá mất mặt, hắn lại bị một người trẻ tuổi bị đả thương, mà người trẻ tuổi này, cũng vẻn vẹn nửa bước chân thần nha, như vậy một nháy mắt, san hô chân thần đều điên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn gặp phải hai người trẻ tuổi, đều có được vượt cấp chiến đấu thực lực, đều có thể so chân thần cảnh giới, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, là hắn lão rồi, hay là nói, thời đại này thiên tài quá khủng bố rồi. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có thực lực sao? Tinh thần thần nữ thu hồi phía sau tinh hồn, nàng vừa cười vừa nói, những võ giả khác, chỉ có thể tại tinh hồn điện, ngưng tụ tinh hồn, bọn hắn không cách nào đem cỗ lực lượng này mang ra tinh hồn điện. Nhưng mà, ta không giống, ta làm tinh hồn nhất tộc thần nữ, ta có thể đem bất luận một loại nào tinh hồn lực lượng mang đi ra ngoài, cho nên, ta cũng có cấp bậc chân thần chiến lực, ta một người, đủ để ứng phó, ta biết, đi thôi, san hô chân thần hít sâu một hơi, hắn đã tán thành tinh thần thần nữ thực lực. Mà lại, hắn hiện tại muốn chính là nhanh chóng xuất kích, hắn muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, sau đó, hai người liền rời đi tinh hồn điện, sau đó, tách ra hành động, tinh thần thần nữ, lúc trước hướng hoa đồng nhất tộc, khiêu chiến Lâm Hiên, tinh thần thần nữ thân phận bất phàm, hắn xuất thủ đơn đấu, hoa đồng nhất tộc người, căn bản không dám âm thầm đánh lén, cũng không dám ngăn cản, trận chiến đấu này, có thể tiến hành thuận lợi xuống dưới, mà san hô chân thần, thì là phối hợp với Ngô Đồng chân thần, núp trong bóng tối, chỉ cần Lâm Hiên bị trấn áp. Bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ, vừa đến rút ra tạo hóa chi lực, còn nữa, liên thủ trấn áp hoa sen chân thần, cầm xuống hoa đồng nhất tộc, hết thảy kế hoạch đều phi thường tốt. Một bên khác, hoa đồng nhất tộc người, cũng đang khẩn trương chờ đợi, nhất là ám hồng thần long, bọn hắn càng là vô cùng nóng nảy. Phải biết, Lâm Hiên đi thế nhưng là thần dược vườn tổ địa nha. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bước vào đến trong cạm bẫy, lại cũng khó có thể trở về, này thời gian cũng quá dài đi, đã một năm rưỡi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải Lâm Hiên lưu lại linh hồn ngọc bội vẫn còn, bọn hắn sớm liền không nhịn được muốn động thủ. Một ngày này, quang mang lóe lên, hai cỗ khí tức cường đại hiển hiện ra, một cái là chân thần khí tức, một cái khác là nửa bước chân thần khí tức. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, hoa đồng nhất tộc người khiếp sợ không gì sánh nổi, là lão tổ về đến rồi. Ám hồng thần long, cổ tam thông, bọn hắn cũng là tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Bọn hắn quả nhiên thấy hoa sen chân thần cùng một cái khác thân ảnh quen thuộc, là Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi nhưng trở về, khí tức của ngươi, vậy mà đến nửa bước chân thần cảnh giới, quá bất khả tư nghị, ngươi vậy mà liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Ám hồng thần long bọn hắn kinh hô lên, hậu phương chạy tới thanh linh cùng ngay cả vành, hai người cũng là sững sờ tại nơi đó, các nàng thế nhưng là biết, đột phá một cảnh giới, là cỡ nào khó, có lúc cần mấy ngàn, mấy vạn năm, hiện tại, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Lâm Hiên liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, cuối cùng là cỡ nào nghịch thiên. Chương 7318, khiêu chiến Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi gặp phải như thế nào tạo hóa? Ám hồng thần long, trong mắt đều nhanh trở ra, thật đúng là gặp phải tạo hóa, còn được đến tạo hóa chi lực. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, đi vào cho các ngươi nói, Một đoàn người, phi thường vui vẻ đi vào, chờ bọn hắn nghe tới Lâm Hiên kinh lịch thời điểm, bọn hắn đều kinh động như gặp thiên nhân. Trong truyền thuyết tạo hóa thần thụ, tạo hóa ngọc diệp, quá bất khả tư nghị đi. Bọn hắn một mặt ao ước, bên cạnh Hoa Sen chân thần cười nói, các ngươi ao ước cũng vô dụng, kia san hô chân thần cùng Ngô Đồng chân thần, hai cái chân thần đi bao nhiêu lần, đều không có cái cơ duyên này, chỉ có thể nói a, tiểu gia hỏa thật là cơ duyên nghịch thiên. Tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn lại, Lâm Hiên là vận khí tốt, ngẫu nhiên được đến tạo hóa chi lực, chỉ có Lâm Hiên tự mình biết, căn bản không phải cái dạng này, là hắn có được tuyên cổ chi địa, hắn trong lúc lơ đãng, hấp thu tuyên cổ chi địa lực lượng, phóng thích một tia tuyên cổ khí tức, lúc này mới ngưng tụ ra tạo hóa thần thụ huyễn ảnh. Đương nhiên, bí mật này, hắn là sẽ không nói ra đi, sau đó, chúng ta phải hào hào chúc mừng một phen, chúc mừng Lâm công tử, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, đồng thời, cũng được chúc mừng một chút, chúng ta Hoa Đồng nhất tộc, vượt qua nguy cơ. Thanh Linh đứng lên, vừa cười vừa nói, ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị tiệc tối. Không bao lâu, toàn bộ Hoa Đồng nhất tộc, vui mừng hớn hở, tất cả hoa yêu đều vui vẻ cực, bọn hắn bắt đầu công việc lu bù lên. Lúc chiều, đột nhiên, bầu trời trở nên thâm thúy, thái dương quang mang biến mất, vô tận tinh quang hiển hiện, Hoa Đồng nhất tộc người đều sửng sốt, còn chưa tới ban đêm, tinh không làm sao ra đây, mặc dù bọn hắn là toái tinh biển, thế nhưng là, cũng không phải chỗ có lúc, đều có khắp trời đầy sao, loại này thiên địa dị tượng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong cung điện, Lâm Hiên nhíu mày, có cao thủ đến, Ám Hồng Thần Long, Cổ Tam Thông, bọn hắn cũng là một mặt kinh ngạc, thật đáng sợ sao trời chi lực, ngay cả vảnh bọn người, càng là kinh hô lên, sẽ không lại là thần dược vườn người a? Hẳn không phải là, Thanh Linh lắc đầu, thần dược vườn, ăn như thế to con thua thiệt, chỉ sợ sẽ không trong khoảng thời gian ngắn xuất thủ, hẳn là khác có người khác, là tinh hồn điện người, cỗ này sao trời lực lượng, chỉ có tinh hồn điện có được, bên cạnh Hoa Sen chân thần. Trầm Thanh Thuyết nói, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, cho dù hắn là chân thần, đối mặt tinh hồn điện, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Tinh hồn điện người, Lâm Hiên nghe xong, đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Tinh hồn điện, hắn cũng đi qua, lúc ấy, hắn cảm nhận được, tinh hồn điện xác thực phi phàm, hắn cùng tinh hồn điện, tựa hồ cũng không có cái gì lui tới a. Đối phương tại sao lại đến Hoa Đồng nhất tộc? Xem ra, ứng không là hướng về phía hắn đến, một đoàn người hướng phía bên ngoài đi đến, phía ngoài những cái kia hoa yêu đã đang nhỏ giọng bàn luận, tại cái này tinh không chi hạ, bọn hắn hiển đến vô cùng nhỏ bé, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại là phương nào địch nhân đến đây? Lúc này, bọn hắn cảm nhận được Hoa Sen chân thần khí tức, đều thở dài một hơi, bọn hắn tranh thủ thời gian đi tới, Hoa Sen chân thần đám người sau lưng, Hoa Sen chân thần ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía kia thâm thúy tinh không, vừa cười vừa nói, không biết là chân thần điện vị đạo hữu nào đến đây? Hoa Đồng nhất tộc không có từ xa tiếp đón, nghe nói như thế, xung quanh những cái kia hoa a đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Vậy mà là sao trời điện người? Tinh hồn điện, tại toàn bộ toái tinh biển, cực kỳ đặc biệt, có thể nói, đây mới thực sự là chí tôn bá chủ, là áp đảo Hoa Đồng nhất tộc, cùng thần dược vườn phía trên tồn tại, muốn đi vào tinh hồn điện, đi cảm ngộ tinh hỏa, chỗ phải hao phí tài nguyên vô cùng lớn, ở đây những này hoa yêu, có thể đi vào tinh hồn điện không có mấy người, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ có thể đủ ở bên ngoài. Xa xa liếc mắt một cái, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua sao trời điện người, không nghĩ tới, bây giờ sao trời điện, vậy mà tới đây, không biết có chuyện gì. Tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ, nháy mắt sau đó, tại thiên không tinh giữa không trung, đi tới một nữ tử, một người mặc sao trời chiến giáp nữ tử vô cùng thần bí, một đôi mắt càng là thâm thúy chi cực, phảng phất hai mảnh tinh hải, ánh mắt của nàng những nơi đi qua, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phảng phất muốn hôi phi yên diệt, đây là cái gì con mắt, cũng thật đáng sợ đi. Xung quanh những người kia đều kinh hô lên, liền ngay cả Thanh Linh cũng là như lâm đại địch, nàng cảm giác tựa hồ tại đôi mắt này phía dưới nàng không có chút nào ngăn cản chi lực, thật đáng sợ nha. Cổ Tam Thông cũng là sắc mặt trắng bệch, đây chính là trong truyền thuyết sao trời điện cao thủ sao? Thậm chí liền ngay cả Hoa Sen chân thần cũng là hơi sững sờ, như thế nào là đối phương đến đây rồi? Nữ tử này hắn nhận biết, đây là tinh thần thần nữ nha, đối phương tại tinh hồn nhất tộc thân phận cực kỳ bất phàm, đối phương tự mình đến đây, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì cực kỳ không được sự tình? Nguyên lai là tinh thần thần nữ, thật đúng là thất kính. Hoa Sen chân thần tự mình nghênh đón tiếp lấy, cái này khiến chung quanh những người kia càng thêm chấn kinh, bọn hắn cảm thụ được ra, phía trước nữ tử này, vẻn vẹn một tôn nửa bước chân thần, dạng này người, tại chân thần trong mắt, cùng con kiến nhỏ không có gì khác biệt, nhưng là bây giờ, Hoa Sen chân thần vậy mà như thế lấy lễ để tiếp đón. Chỉ có thể nói, thân phận của cô gái này lớn đến kinh người, là nàng. Lâm Hiên nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc, hắn mặc dù chưa thấy qua đối phương, nhưng là, hắn cảm thụ qua đối phương khí tức, lúc trước, hắn đi tinh hồn điện, trấn áp Dương Phá Thiên thời điểm, hắn liền cảm giác được, âm thầm có người tại quan sát hắn. Hắn dùng luân hồi mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, cảm nhận được đối phương khí tức, chính là trước mắt nữ tử này, chỉ là hắn không nghĩ tới, nữ tử này, vậy mà là tinh hồn điện chủ nhân, tinh thần thần nữ, cùng hoa sen chân thần lên tiếng chào, sau đó, ánh mắt liền nhìn về phía dưới, rất nhanh, nàng liền tiếp cận Lâm Hiên, nàng vừa cười vừa nói, ta nghe nói các ngươi hoa đồng nhất tộc, đến một cái tuyệt thế thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, đánh bại Ngô Đồng chân thần, có phải là chính là vị công tử này, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những cái kia yêu thú, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, cái gì, Lâm Hiên đánh bại một tôn chân thần, nói đùa cái gì, bọn hắn đều điên, liền ngay cả Thanh Linh, ngay cả Vành, Cổ Tam Thông, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn cũng là mộng, trước đó, Lâm Hiên giảng kinh lịch thời điểm, cũng không có nói một đoạn này nha, đối phương chỉ nói, tại tổ trong đất kinh lịch, về phần ra chuyện sau đó, còn chưa kịp nói sao, Lâm Hiên đã khủng bố đến loại tình trạng này sao, đã có thể đánh bại chân thần sao, Thanh Linh trợn mắt hốc mồm, nàng làm sao có gan, nghe truyền thuyết thần thoại cảm giác đâu, cảm nhận được tinh thần thần nữ ánh mắt, Lâm Hiên đi ra ngoài, lạnh nhạt nói, không sai, chính là ta, rất tốt, ngươi có tư cách, trở thành ta đối thủ, tinh thần thần nữ vừa cười vừa nói, cái này vừa nói, hoa sen chân thần biến sắc, làm sao liền trở thành đối thủ đây, hắn cũng không muốn cùng tinh hồn nhất tộc là địch, tại toái tinh biển, không người nào nguyện ý trở thành tinh hồn điện địch nhân, yên tâm đi, ta chỉ đối tiểu tử này động thủ, không nhằm vào ngươi hoa đồng nhất tộc, tinh thần thần nữ, viết hoa sen chân thần một chút, hoa sen chân thần sắc mặt trở nên khó coi, Lâm Hiên cũng là có chút nhíu mày, ngươi xác định, muốn khiêu chiến ta, chương 7319, sao trời cổ tháp, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn thấy, nghĩ muốn khiêu chiến hắn, làm gì cũng phải là một cái chân thần a. Hiện tại, một cái nho nhỏ nửa bước chân thần, cũng dám tới khiêu chiến hắn rồi, đây là thấy chán sống rồi ư, tựa hồ cảm ứng được, Lâm Hiên trong mắt khinh thị, đối diện tinh thần thần nữ, đồng dạng trầm mặt xuống, nàng thần sắc biến đến vô cùng băng, nàng lạnh giọng nói, trước đó ta xuất thủ, là bởi vì có người mời ta xuất thủ, bất quá bây giờ nha, cho dù không có những người khác nói cái gì, ta cũng sẽ ra tay, tiểu tử, dám xem thường ta người, ngươi vẫn là thứ nhất, cho nên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tinh thần thần nữ là thật giận. Nàng cỡ nào cao cao tại thượng nha, liền xem như hoa sen chân thần, ở trước mặt nàng lại như thế nào, y nguyên đối nàng cung kính vô cùng, thế nhưng là, trước mắt cái này con kiến nhỏ, vậy mà phách lối như vậy, dám xem thường nàng, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn đối phương dừng lại. Làm cho đối phương biết, đạo cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, oanh một tiếng, phía sau vô tận tinh quang, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một con sao trời bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.